Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Hào Phóng Phân Bảo. Ăn Tết tốt, làm Trần Anh từ địa tiên động thiên ra thời gian lại qua trọn vẹn, 10 ngày, quáp uất quáp, nhưng hắn vừa ra tới, lập tức liền cảm nhận được song hừng hực ánh mắt. Chính là chờ đợi bên ngoài Trần Long Thành và 5 vị đại tông sư. Bọn, họ lúc này từng cái trong mắt tinh quang lấp lóe, chút nào đều không có. Hơn 10 ngày không có ăn được ngủ ngon mỏi mệt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Anh phất phất tay nói. Chư vị may mắn, không làm nhục mệnh. Lần này địa tiên động thiên chi hành thu hoạch không nhỏ. Trần Long Thành và 5 vị đại tông sư lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chờ ta sắp xuất hiện thanh. Trận pháp khởi động. Chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Khoát tay áo. Trần Anh ra hiệu tiện nghi phụ thân đám người không nên. Gấp gáp. Trong tay pháp quyết liên tục đánh ra. Rất nhanh xuất nhập nhàn. Nhạt quang môn biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Quay đầu nhìn một cái. Khóe miệng lộ ra một vòng cổ quái mỉm cười. Khoát tay quay người liền bay vút đi xa. Trần Long Thành vội vàng đi theo. Nhỏ giọng hỏi. Lão Tam, người liền. Không lo lắng có những người khác đem chỗ này địa tiên phúc địa chiếm. Đi. Coi như dùng cái mông nghĩ. Cũng biết được địa tiên động phủ không? Phải bình thường. Có thể để cho địa tiên an tâm chỗ tu luyện. Ngẫm lại đã cảm thấy hoan. Cảnh khẳng định tốt không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hắn có thể ở bên. Trong tiềm tu một đoạn thời gian mà nói, không chừng có thể có tiến bộ bao lớn. Đi theo phía sau 5 vị đại tông sư, lập tức dọc theo lỗ tai mặt mũi tràn đầy kích động. Sau này hãy nói đi. Trần Anh lơ đễnh nói. Không xử lý đỉnh núi đầu kia cự ưng uy hiếp, phụ thân các ngươi dám chủ động chạy tới tiềm tu a? Cái này Trần Long Thành khá là xấu hổ, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Không biết cái gì gọi là đánh người không đánh mặt a. Lời này cũng là có thể tùy tiện hỏi cửa ra a. Đồng thời trong lòng cũng là giật mình, liền kém lấy tay nâng trán thầm mắng mình hồ đồ, kém chút ngay cả đỉnh núi con súc sinh kia uy hiếp đều quên mất. Đi theo phía sau 5 vị đại tông sư, sắc mặt đồng thời một độ, trong lòng thật lạnh biết bao phiền muộn. Trần Long Thành cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể lặng lẽ tới chiếm cái tiện nghi, nhưng bọn hắn nếu là chủ động chạy tới mà nói, có 8-9 phần 10, cho hết chứng. Trần Anh không nói thêm gì, hắn cũng không thể nói cho bọn hắn, chỗ địa, tiên động phủ này đã thành vật trong bàn tay ai cũng đoạt không đi. Không, nên gấp gáp đều có cơ hội, thật sự cho rằng hắn lúc rời đi. Một lần nữa khởi động phòng hộ trận pháp, là nói đùa sao? Trong động phủ bộ thời điểm, hắn nhưng là đem cửa hang vị trí ngũ hành, phòng hộ trận pháp uy lực, điều chỉnh đến lớn nhất trình độ. Nếu là không có chính xác mở ra khẩu quyết, sẽ nghênh đón nhân tiên, cấp độ đỉnh phong ngũ hành pháp thuật công kích. Khụ khụ, tin tưởng ở dưới mắt thời đại này, có bực này năng lực tồn tại ít, càng thêm ít. Địa tiên động phủ bên trong mấy ngàn dặm không gian, về sau đều là vật, trong túi của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chỉ là, chẳng biết tại sao trở ra động phủ thời điểm, trong lòng đột nhiên, có cảm ứng, xem ra chỗ địa tiên động phủ này về sau thiếu không được. Một phen tranh đoạt, hắn cũng không cảm thấy cung cấp tin tức đế đô quan gia sẽ âm thầm, giở trò. Trần Anh suy nghĩ chính là, đã đế đô quan gia có thể đem một chỗ địa tiên động phủ địa chỉ báo cho, hiển nhiên biết cái này chỗ động phủ vị trí tính không được quá mức bí ẩn. Ai biết được còn lại thế lực có biết hay không, lại sẽ từ lúc nào xuất thủ cướp đoạt nơi này chỗ Bắc Cương. Hắn cũng không lo lắng có ngoại lai thế lực muốn triệt để trưởng khống chỗ địa tiên động phủ này, chỉ là cướp đoạt trong động phủ tài nguyên tu luyện là ắt không thể thiếu sự tình. Dưới mắt nơi này như là đã bị chính mình trưởng khống, tự nhiên sẽ không cho phép người ngoài nhúng chàm. Không có chuyện gì cũng liền thôi. Nếu là thật sự xuất hiện xong việc đóng, nơi đây địa tiên động phủ tranh đoạt, vậy cũng đừng trách tâm ngoan thủ. Lạt hắn, một nhóm tốc độ khá kinh người. Từ đại tiết sơn chỗ sâu sau khi xuống, tới, cũng không có ngay lập tức trở về phi hồ kính, mà là tới trước gần nhất Bắc Địa Thành. Tiến vào trấn Bắc Công Phủ về sau thẳng đến thư phòng. Một đám cường giả ở thư phòng sau khi ngồi xuống, Trần Anh lúc này mới mỉm cười, mở miệng nói, lần này địa tiên động phủ thu hoạch cực lớn. Lời vừa nói ra, lập tức ngồi đầy mừng rỡ. Bọn họ muốn không phải liền là như thế cái đáp án a. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nghiễn Tráng Lâu đọc tráng, làm sao cái cực lớn pháp? Quý quân góp thú hỏi, chẳng lẽ trừ công pháp truyền thừa bên ngoài, còn có thể có cái gì tiên đan không thành? Nằm mơ đi thôi. Trần Anh tức giận nói, tiên đan không có, luyện chế tiên đan ngọc sách, ngược lại là có một phần. Trong đó thậm chí có cấp bậc thiên tiên tiên đan. Phương pháp luyện chế, cho ngươi hữu dụng a. Quý quân lập tức mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng biết bao xấu hổ. Ta cũng không cần thiết lừa gạt các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Anh xuất ra một cái hộp gấm nhỏ, để lên bàn, trực tiếp mở ra, bên trong đồ vật lập tức đem ở đây một đám cường giả kinh sợ. Hộp gấm bên trong đồ vật, tất cả đều là phiên bản bỏ túi, nhỏ một vòng, ngọc giàn, chân quý bảo dược cùng một chút bình ngọc hộp ngọc tử. Từng, cái khéo léo đẹp đẽ biết bao tinh xảo, chỉ là, chờ bọn hắn định nhãn cẩn thận quan sát mà nói. Nhưng lại phát, giác tình huống không đúng. Trong hộp gấm đồ vật tựa hồ không phải đồ chơi, mà là thật. Đây là, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trần Long Thành lập tức lên tiếng kinh hô. Nhìn về, phía hộp gấm nhỏ ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Lúc này liền hô, hấp đều trở nên 10 phần gấp rút. 5 vị đại tông sư nội tình liền kém chút. Cũng liền ma môn môn chủ Đông Phương Thắng nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Còn lại 4 vị tất, cả đều một mặt mờ mịt không rõ ràng cho lắm. Trần Anh khẽ cười nói, phụ thân suy đoán không sai. Cái này hộp gấm, nhỏ, chính là một cái có thể thu nạp vật phẩm không gian tiên khí. 10. Phần chân quý khó được. Trong địa tiên động phủ thu hoạch, toàn bộ đều ở trong hộp gấm nhỏ. Nói. Hướng hộp gấm nhỏ bên trên đánh mấy đạo pháp quyết, đem bên trong xem ra tinh xảo tiểu xảo bảo bối, từng cái lấy ra ngoài. Lần này địa tiên động phủ thu hoạch, thật khá kinh người. Trần Anh đi vào, phát hiện một cái tiểu nhân tàng thư các, bên trong lại có một môn cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện, tên gọi, mặt khác, còn có 2 môn địa tiên công pháp, 3 môn cấp bậc nhân tiên công pháp tu luyện. Về phần cấp bậc thần thông cảnh công pháp, căn bản chính là và tu hành bút ký và tu hành tâm đắc tùy tiện đặt chung một chỗ. Hiển nhiên ở trong mắt địa tiên không đáng giá nhắc tới. Lời của tiên khí, có thể thu nạp vật phẩm không gian hộp gấm một cái. Còn có một cái tiên cấp lò luyện đan, cùng đông đảo tiên tài tiên dược. Những thu hoạch này, đối với Trần Anh đến nói tự nhiên tương đương phong phú. Bất quá, đối với một vị thời đại cận cổ địa tiên mà nói, tựa hồ có chút keo kiệt một chút. Mặt khác, trong địa tiên động phủ còn có bố trí bên ngoài phòng ngự trận pháp, nội bộ các loại trận pháp khống chế trận bàn. Trần Anh cũng không có lấy ra, về sau nơi đó còn dùng được. Quáp uất quáp, nhìn thấy những thu hoạch này, Trần Long Thành và Nam vị đại tông sư đã sáng mắt lên. Hận không thể lập tức đoạt tới độc chiếm. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Trần Anh tuyệt thế cường giả như vậy ngay tại trước mặt, nào có bọn họ tư cách nói chuyện, ta cũng không khách khí với các ngươi. Môn kia cấp bậc thiên tiên công pháp ta liền nhận lấy. Trần Anh chút nào đều không có khách khí, trực tiếp mở ra phân bảo hình thức, trực tiếp đem môn kia cấp bậc thiên tiên phương pháp tu luyện ném vào không gian hộp gấm bên trong. Cứ việc 10 phần nóng mắt, có thể bao quát Trần Long Thành ở bên trong một đám cường giả, lại là không có một đám có can đảm mở miệng phản đối. Bản này chính là phải có nghĩa. Không nói thực lực Trần Anh mạnh nhất, lần này mở ra địa tiên động phủ, hắn xuất lực cũng nhiều nhất. Nói câu không khách khí, trừ Trần Anh thậm chí chính là Trần Long Thành. Dạng này cường giả thần thông cảnh, lần này đều chẳng qua chính là đánh xì dầu tồn tại. Trần Anh có thể hào phóng đem thu hoạch toàn bộ lấy ra, đã rất cho mặt mũi, cũng may về sau không có để cho bọn họ thất vọng. Trần Anh trực tiếp biểu thị, kia hai môn cấp bậc địa tiên công pháp cũng không có ý định phân phối, chỉ có kia ba môn cấp bậc nhân tiên công pháp, bọn họ đều có thể dự chép trong đó một môn. Ở một trận không đè nén được tiếng hoan hô bên trong, hắn tiếp tục biểu thị, về phần địa tiên động phủ đạt được linh tài bảo dược liền không phân phối, chờ trở lại phi hồ kính hắn sẽ mỗi người cho một bình cực phẩm linh đan làm đền bù. Đối với đây, bao quát Trần Long Thành ở bên trong, một đám cường giả cũng biểu thị tương đương hài lòng. Bọn họ cũng sẽ không luyện chế đan dược, trừ phi là loại kia có thể trực tiếp để bọn hắn tấn thăng cấp độ nhân tiên đỉnh cấp tiên dược. Không, phải cho dù tốt đồ vật đặt ở trong tay bọn họ cũng là lãng phí. Dưới mắt, Trần Anh tự mình luyện chế cực phẩm đan dược. Đối với cường giả đại tông sư, thậm chí cường giả thần thông cảnh hiệu quả đều coi như không tệ, đã đầy đủ. Về phần mấy món tiên khí, mấy vị cường giả rất có ăn ý sách đều không có sách, hiển nhiên ngầm thừa nhận là Trần Anh chiến lợi phẩm. Bọn họ cũng không có như vậy dũng khí đưa yêu cầu. Tóm lại, lần này phân bảo, tham dự tất cả mọi người hết sức hài lòng. Tuy nói Trần Anh một người độc chiếm thiên tiên cùng cấp bậc địa tiên công pháp, nhưng bọn hắn đối với Trần Anh hiểu rõ, những này đẳng cấp cao công pháp tu luyện đều sẽ để vào phi hồ kính hạch tâm tàng thư. Các, chỉ cần bọn họ có đầy đủ cống hiến điểm tích lũy, về sau đều là có cơ hội nhìn thấy. Cũng là bởi vì đây, tăng thêm dưới mắt thực lực không đủ, tự nhiên không có cảm thấy có gì không ổn. Đồng hành năm vị đại tông sư, ở dự chép một phần cấp bậc nhân tiên công pháp tu luyện về sau, rất có ánh mắt chủ động cáo từ rời đi công phủ tiền viện thư phòng, chỉ để lại Trần Long Thành và Trần Anh hai cha con. Lão Tam, người đầy có phải hay không là quá hào phóng một chút? Trần Long Thành cười khổ, bất đắc dĩ nói, đây chính là cấp bậc nhân tiên công pháp tu luyện, nói lấy ra liền lấy ra đến rồi. Nói lên cái này, hắn lúc này còn đau lòng không thôi. Phải biết, công phủ hạch tâm trong truyền thừa cũng chỉ có một môn địa tiên truyền thừa cùng hai môn nhân tiên truyền thừa thôi. Hắn cũng không đỏ mắt Trần Anh thu hoạch, dù sao lấy bọn họ quan hệ phụ tử, về sau thực lực đến muốn xem duyệt cũng không khó khăn. Chẳng qua là cảm thấy Trần Anh quá hào phóng, một môn cấp bậc nhân tiên truyền thừa đặt ở lúc này đủ để treo chống một cái đại thế gia quật khởi. Lời này không có chút nào khoa trương. Yên tâm đi phụ thân, trong lòng ta biết rõ. Nghiễn Tráng Tráng đem ngọc giàn, bảo dược và tiên khí một lần nữa thả lại không gian trong hộp gấm. Hắn cười khẽ một tiếng chuyển di chủ đề. Ngược lại là phụ thân gần nhất phải cẩn thận. Chuyện lần này lộ ra cổ quái, không thể không phòng lấy một điểm. Cái này ngươi liền yên tâm, ta so với tiểu tử ngươi có kinh nghiệm. Trần Anh lạnh nhạt nói, đế đô quan ra đến như vậy một tay, rất có điểm ném đá giỏ đường tư thế, cũng không biết bọn họ mục đích gì, còn có thể đưa tới gợn sóng. Trần Anh mỉm cười gật đầu, chỉ cần tiện nghi phụ thân trong lòng hiểu rõ là được. Trong lòng dự cảm không có biến mất, hiển nhiên một ít chuyện khẳng định sẽ còn phát sinh, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.